Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Tây Sơn Tự. Lăng Huy Vũ câu nói này nói đến cùng mình chính là cái giỏi thay đổi cạn bã nam đồng dạng. Để Tần Kiêu đều nổi da gà, Tần Kiêu cùng Lam Hinh cũng không muốn đậu đen rau muống Lăng Huy Vũ. Bất quá hai người đều có chút lo lắng. Dù sao lần này tiến vào không gian, còn có Lục Dương cái này đại võ sư tại, mà cũng bởi vì như thế, mới càng phát ra nguy hiểm. Cái này chứng minh cái này không gian trùng điệp, có thể gánh chịu đại võ sư lực lượng. Ngay tại Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, thùng thùng tiếng vang truyền ra, lần này chấn động rất nhỏ, càng là nương theo lấy tiếng vang. Tuyệt đối không là không gian trùng điệp mở ra thời điểm như thế cảnh tượng. Có cái gì khổng lồ sinh vật đang đến gần bọn hắn. Tần Kiêu thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thế mà thấy được một cái núi nhỏ lớn nhỏ sinh vật. Đó là một đầu hung mãnh heo rừng. Không chỉ như thế, cái này heo rừng trên thân. Thế mà đang thiêu đốt bốc cháy diễm. Ngọn lửa này 10 phần đặc biệt. Không có thiêu hủy chung quanh thực vật, lại làm cho người cảm giác được làn da nóng rực, rầm rầm rầm, kinh khủng cự chư đi tới, tựa hồ ngửi được trong không khí hương vị, lại hoặc là thấy được trước mặt trở ngại hắn quán cơm cao ốc. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới, tránh ra, Lục Dương hô, binh lính chung quanh nhao nhao hành động, ầm ầm. Cự chư va chạm nát quán cơm vách tường, tiến vào phòng ăn nội bộ. Lúc này một số người mới thật sự nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ. Tích tích tích, giám sát đã có độ nguy hiểm là màu xanh sẫm cấp sinh vật. Xin chú ý an toàn, xin chú ý an toàn. Tần Kiêu máy truyền tin lóe lên. Đây là một cái cao cấp thực lực võ giả to lớn heo rừng. Binh lính bình thường tự nhiên không phải là đối thủ. Lúc này heo rừng ánh mắt quét một vòng. Đã rơi vào những cái kia bày ra ở trên mặt đất hộp thủy tinh bên trong. Dù là phong bế khí tức, cái này heo rừng cũng cảm ứng được đồ vật trong này. Là có thể tăng lên thực lực mình đồ vật. Đây là linh quả, nó nếm qua đấy, lẩm bẩm. Heo rừng phát ra một tiếng chu lên. Đưa đầu ra đi cắn về phía những cái kia linh quả. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức thịt đau, mặc dù những vật này không phải mình tiêu tiền, nhưng là cơ hữu tốt đúng là chính mình đấy. Hắn vì Lăng Huy Vũ đau lòng a. Tần Kiêu nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt đem những này hộp thủy tinh chứa vào không gian giới chỉ ở trong. Mà lúc này heo rừng cùng Tần Kiêu cơ hồ là đụng vào nhau. Đối phương lão nha đâm về Tần Kiêu. Cẩn thận, Tần huấn luyện viên. A, đám người phát ra kêu sợ hãi tới. Mà lúc này Lục Dương cũng là kinh hãi. Hắn biết thân phận của Tần Kiêu. Mặc dù chướng mắt đối phương, tuy nhiên lại không có nghĩa là Lục Dương muốn cho Tần Kiêu thụ thương. Tần Kiêu nếu là thật đã xảy ra chuyện, hắn không có cách nào cùng Lam Dực bàn giao. Thế nhưng là ngay lúc này, mọi người thấy được Tần Kiêu đưa ra nắm đấm. Cái kia heo rừng cao hơn Tần Kiêu ra 1 mét. Cái kia lão nha tráng kiện phải cùng thùng sắt đồng dạng. Tần Kiêu động tác, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Thế nhưng là ngay lúc này, bọn hắn thấy rõ ràng. Cái này heo rừng động tác ngừng lại. Tần Kiêu nắm đấm, thì đã rơi vào cái này heo rừng hàm dưới bên trên. Răng rác, bọn hắn tựa hồ nghe đã đến một quyền đánh vào món sườn bên trên thanh âm. Thế nhưng là nắm đấm này uy lực, hiển nhiên không chỉ như vậy. Tầng một mắt trần có thể thấy nguyên lực ba động từ Tần Kiêu trên nắm tay hiển hiện. Quét ngang 4 phương 8 hướng, kinh khủng kia heo rừng thịt trên người tựa hồ cũng theo cái này ba động bị đẩy lên sóng thịt tới. Bành bành, bảo tạc tiếng vang xuất hiện. To lớn heo rừng hai mắt nổ tung, mí mắt bị tạc nứt, biến thành hai cái huyết động, lỗ tai ở trong thoát ra máu tươi, càng là hỗn hợp có màu trắng óc, lỗ mũi, miệng ở trong toát ra huyết thủy giống như suối phun. Cái này to lớn heo rừng, tức thì bị Tần Kiêu một quyền nện bay lên, phá vỡ phòng ăn nóc nhà, bay ngược ra ngoài, ầm ầm, heo rừng thân thể khổng lồ đã rơi vào trên mặt đất. Một trận đất rung núi chuyển, Tần Kiêu lúc này mới vỗ vỗ tay, bỏ đi săn lợn rừng thời điểm nhiễm bùn đất, giải quyết, ở đây binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn, bị Tần Kiêu trấn nhiếp, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra. Tần Kiêu thực lực ngay tại trung cấp võ giả ngũ truyền. Thế nhưng là hắn bạo phát đi ra thực lực, chính là cao cấp võ giả đều rất khó làm đến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái gì đặc biệt võ kỹ sao? Uy lực thế mà khủng bố như vậy. Lục Dương chỉ gặp qua Tần Kiêu xuất thủ một lần, cho nên không biết Tần Kiêu thực lực chân chính là bao nhiêu. Nguyên bản Lục Dương cảm thấy Tần Kiêu nắm giữ thổ long thuật tuyệt đối là mèo mù đụng chuột chết. Trùng hợp phóng xuất ra, bây giờ thấy được Tần Kiêu cái khác võ kỹ thực lực. Đột nhiên đối Tần Kiêu đã có một loại tin phục. Người này, hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ bất quá từ xưa chết đuối đều sẽ bơi lội đấy. Lục Dương tự nhiên dự định nhắc nhở một chút Tần Kiêu. Tần huấn luyện viên, thân phận của ngươi khác biệt, tốt nhất đừng mạo hiểm, chỉ là một dương hoa quả, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng Lam Dực tướng quân bàn giao? Lục Dương nói ra, này làm sao là một dương hoa quả đâu? Tần Kiêu lộ ra không đồng ý biểu lộ, đây là 35 dương. Lục Dương bị nghẹn phải nói không? Ra lời nói đến, đây là hoa quả sự tình sao? Đây là an nguy sự tình. Chỉ là nhìn Tần Kiêu vẻ mặt như thế, hiển nhiên không đem mình đặt ở lỗ tai bên trong. Lục Dương trong cơn tức giận cũng không muốn nói rồi. Tình báo lớp ra khỏi hàng, ra ngoài dò xét một cái tình huống bên ngoài. Vâng, đoàn trưởng, máy móc hệ tùy thời cảnh giác, quét hình chung quanh là có phải có dị thú ẩn hiện. Vâng. Lục Dương mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền đạt, hiện trường cũng biến thành đâu vào đấy. Tình báo lớp người đã trở về, Lục Dương thủ hạ chính là binh sĩ nhanh chóng báo cáo. Tần Kiêu ba người tất cả đều đưa tới, bọn hắn cũng tò mò mình bây giờ ở nơi nào. Tình báo hệ một sĩ binh trở về, nhanh chóng phát hình ra một cái hình ảnh tới, bức tranh này phiến bên trên. Xuất hiện lại là một cái cao lớn cột cửa bên trên còn mang theo bảng hiệu, viết ba chữ to, Tây Sơn Tự, Lục Dương tướng quân, chúng ta ở bên ngoài thấy được cái này, ta hoài nghi chúng ta hẳn là về tới 20X85 Thừa Dương Thị tiếp cận Tân Hải Thị vị trí. Cái này một mảnh gọi là Tây Sơn Tự địa phương, Lục Dương nhanh chóng hồi tưởng lại ngàn năm trước. Địa đồ cùng lịch sử, sau đó nói ra, nơi này phải cùng ngàn năm trước Thừa Dương Thị số 13 căn cứ rất gần. Có chừng hơn 40 cây em dáng vẻ. Đúng vậy, cái kia tình báo hệ người gật đầu. Mà lúc này, Tần Kiêu ba người tất cả đều dựng lên lỗ tai, trong mắt cũng toát ra mới hào quang. Khoảng cách Thừa Dương Thị số 13 căn cứ tiếp cận. Cái trụ sở này không phải liền là Tần Hoàng chỗ vào ở căn cứ sao? Đây chẳng phải là nói, Lăng bác sĩ cũng ở nơi đây. Có Lăng bác sĩ, chẳng phải là có Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch hiện tại Tần Kiêu cùng Lam Hinh nhân thủ một khối. Nhưng là loại vật này, ai không muốn muốn càng nhiều. Lăng Huy Vũ tự nhiên cũng muốn a. Gia tộc của hắn dài đem Hồng Mông Thạch xem như bảo vật gia truyền. Tại Lăng gia, Hồng Mông Thạch càng là đại biểu cho vị trí gia chủ. Lăng Huy Vũ là căn bản không có khả năng tiếp xúc đấy. Lăng Huy Vũ vội vàng hướng về phía Tần Kiêu nháy mắt. Tần Kiêu nhìn xem Lăng Huy Vũ nháy mắt ra hiệu, cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn vẫn là đứng dậy, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.